Bắt đầu giết chóc, tác giả, GHTTTI, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, chương 8, chấp niệm tăng lên. Nhị, ở Nam Bắc chiến trường cùng kia hồng sắc ác ma trong khi giao chiến. Bùi Kiêu đã có rồi bước đầu cảm giác, cái loại này trong cơ thể chấp niệm thăng hoa trở nên mạnh mẽ. Thậm chí còn là chất lượng lấy được long trời lỡ đất thay đổi cảm giác. Trước đây Bùi Kiêu chấp niệm cũng đã có thể chứa gấp đôi tiêu chuẩn sức chứa. Chính là hắn ở phong đô huyễn tưởng địa vứt bỏ tánh mạng. Chỉ vì còn kia ân tình nguyên cớ, lúc ấy tính tình đúng như thẳng tới bản tâm, để cho hắn chấp niệm thấu triệt như lưu ly một dạng hơn nữa cùng ma vương cấp quỷ quái một phen. Đánh nhau, khiến cho hắn chấp niệm trấn đãng rồi chừng mấy hồi. Tẩy đãng rồi chấp niệm, rốt cuộc khiến cho hắn chấp niệm đạt tới gấp đôi sức chứa cảnh giới. Mặc dù xa xa không so được cung Diệp Vũ như vậy thập bội cảnh giới, nhưng là toàn bộ linh hồn giới có thể đi đến gấp đôi sức chứa cũng là ít có người rồi. Cho nên này chấp niệm chất lượng biến mạnh, đây là so với hắn ở phong đô huyễn tưởng địa lấy được vũ khí trời sinh. Càng chân quý nhiều lắm thưởng cho. Mà lần này ở Nam Bắc chiến trường chung, mặc dù hắn không có một lần nữa sinh ra tính tình đúng như thẳng tới bản tâm cảnh giới, nhưng là lần này một mình tác chiến chung, hắn nhưng là trải qua chừng mấy hồi to lớn tâm tình hỗn loạn. Đầu tiên là có phẫn nộ tâm tình lễ rửa tội, đặc biệt là tại hắn cho là kia hơn 70 danh linh hồn tự do toàn bộ sau khi chết. Này phẫn nộ tâm tình coi như là đạt tới cực hạn. Đồng thời lại có kia hồng sắc ác ma uy nghiêm ý chí cấp cho lễ rửa tội. Mặc dù này của uy nghiêm ý chí là hoàn toàn đối với hắn áp chế, nhưng cái này cũng không đối với hắn không có lợi. Tại loại này dưới áp chế, hắn chấp niệm phản ngược lại là có thể lấy được trình độ nào đó đúc luyện. Sau đó là bảo viêm cự phủ bị cắn nuốt tuyệt vọng, cùng với cuối cùng giết chết hồng sắc ác ma lúc bị hồng sắc ác ma nói tới dẫn dắt lên đau thương, rồi đến cuối cùng bảo viêm cự phủ thất nhi phục đắc lúc mừng như điên. Chỗ này tâm tình coi là thật có thể dùng mừng rỡ giận dữ để hình dung, phảng phất như là một người có thể trải qua tâm tình cực hạn một dạng. Nếu là người sống lời nói, rất có thể sẽ được mà bỏ mình. Nhưng là người chết lại không có loại này lo lắng, chỉ là cực ít có người có thể ở cảm giác những tâm tình này lúc dẫn vào bản tính đúng như. Tỉ như Bùi Kiêu đang đối mặt kia hơn 70 nhân tử vong lúc, là chân tâm thật ý muốn làm bọn họ báo thù, là chân chính xuất phát từ nội tâm phẫn nộ, cũng chính là loại này bản tâm thuần túy, phảng như trẻ sơ sinh một loại bất kể hồi báo. Mới để cho hắn bị phẫn nộ ý chí lễ rửa tội. Đợi đến mọi người sau khi rời đi, chỉ còn lại có Dương Đính Thiên Lưu ở trong phòng. Bùi Kiêu chỉ là dặn dò hắn đôi câu, ngay lập tức sẽ nhắm mắt tiến vào trầm tư tĩnh tọa trong trạng thái. Toàn tâm cảm giác chấp niệm tự thân trạng thái. Ở đi tới Nam Bắc chiến trường trước, Bùi Kiêu chấp niệm tự thân là có lưu ly hình. Mặc dù thấu triệt vô cùng, nhưng là vẫn có mông lung bọt khí vân vân, cảm giác đứng lên tựa như cùng nhuộm màu sắc thủy tinh. Mà giờ khắc này Bùi Kiêu chấp niệm tự thân nhưng lại như là cùng vô sắc thủy tinh một dạng, mặc dù đang này thủy tinh chung vẫn có không ít đồ lặt vặt bọt khí, nhưng là đem thấu triệt trình độ so với trước kia lưu ly trạng thái càng rõ ràng. Hơn nữa ngắm nhìn giữa phảng phất có thể thấy này chấp niệm đang nhấp nháy đến không khỏi quang mang. Thì ra là như vậy, giống như cung Diệp Vũ lời muốn nói quá như vậy. Thực ra linh hồn thể chính là do chấp niệm thật sự tạo thành. Không phải là thịt này mắt có thể nhìn thấy chấp niệm, mà là một loại tư tưởng, một loại tâm tình, hoặc có lẽ là một loại bản tâm, bởi vì mất đi thể xác. Chỉ là thuần túy ý thức, cho nên loại này tinh thần thể hiện ở rất là trọng yếu. Có thể nói, Đây chính là những thần thoại đó, tông giáo bên trong cái gọi là nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma rồi hả? Bùi Kiêu khi nhìn đến chính mình chấp niệm sức chứa thoáng cái tăng mạnh gấp đôi. Giờ phút này đã đạt đến 4 lần sức chứa lúc. Loại này khiếp sợ trình độ thật là khó mà hình dung. Ở cẩn thận suy tư lần này Nam Bắc chiến trường sau khi chiến đấu, hắn liền biết trong đó bí quyết. Đó chính là tâm tình chập chờn đối với chấp niệm tự thân tác dụng trọng yếu. Nhưng cũng không phải là cái loại này chắc hẳn phải vậy tâm tình chập chờn. Tỉ như một người ở trong phòng ngây ngốc nổi giận hoặc là đau thương. Cho dù giận đến ngất đi, hoặc là đau thương được chấp niệm tiêu tan, cái này cũng tuyệt đối không thể nào tăng cường chấp niệm cường độ. Bởi vì người này căn bản là không có thẳng tới bản tâm. Chỉ là vì tăng lên mà nổi giận cùng đau thương. Đây bất quá là thuần túy tự tìm chịu tội thôi. Cho đến nội thị chấp niệm tự thân thật lâu sau, lúc này mới mở mắt ra nặng nề thở phào. Cùng thời điểm lầm bầm lầu bầu nói, ta rốt cuộc biết cung Diệp Vũ vì sao lại như thế xuất tính để. Thì ra là như vậy. Thì ra là như vậy a. Cung Diệp Vũ xuất tính làm. Một mặt đây chính là hắn bản tính đúng như. Hắn trời sinh tính cách chính là như thế. Mặt khác cũng là hắn đề cao một loại thực lực biện pháp. Trên thực tế, cho đến giờ phút này Bùi Kiêu cuối cùng mới biết này đạo lý trong đó. Linh hồn chính là do đủ loại tâm tình thật sự tạo thành. Mỗi một chủng tâm tình đạt tới thẳng tới bản tâm cảnh giới sau, cũng sẽ tăng lên trên diện rộng chấp niệm cường độ, khiến cho đem chấp niệm chứa tính tăng lên, mà chính là nhập ma cấp linh hồn tăng thực lực lên phương pháp. Từ Bùi Kiêu một nhận biết cung Diệp Vũ sau, hắn thực ra liền bắt đầu quy nạp linh hồn lên cấp con đường. Từ nhập ma cấp, đến chân ma cấp, rồi đến chân ma cấp đỉnh, cuối cùng rồi đến ma vương cấp. Trong thời gian này lên cấp lý luận Bùi Kiêu cũng thật thật tại tại phân tích ra. Nhưng là nói đến cũng không biết có phải hay không là châm chọc. Hoặc là thân ở Lư Sơn Trung, hắn đối với tối sơ cấp nhập ma cấp linh hồn lên cấp con đường lại vẫn là không rõ vì sao. Chỉ biết là chấp niệm sức chứa ít nhất phải đi đến 500. Rồi sau đó tìm tới bản tâm của mình, nhân. Nhận biết mình bản tâm, nhân. Thông suốt bản tâm của mình, nhân. Từ đó nhất cử đi đến chân ma cấp thực lực. Nhưng là như thế nào tìm được bản tâm của mình? Như thế nào nhận biết mình bản tâm? Như thế nào thông suốt bản tâm của mình? Trong này vẫn một mảnh sương mù. Thậm chí ngay cả cung Diệp Vũ cũng không biết nên như thế nào nói cho hắn biết. Là thuần túy chỉ có thể hiểu ý, không thể truyền lời đồ vật, mà cho đến nay một khắc, hắn rốt cuộc thấy rõ rồi nhập ma cấp tiến vào chân ma cấp đại môn. Đó chính là không ngừng trải qua đủ loại tâm tình, hơn nữa còn là lấy thật bản như đi trải qua, lấy bản tâm của mình đi trải qua. Rồi sau đó từ những tâm tình này hoặc là ý chí chung, tìm được phù hợp nhất chính mình bản tính đúng như hạng nhất, coi như chính mình, nhân. Sau đó đem dung hợp vào chấp niệm, như thế, sẽ gặp sinh ra khí thế chàng, mà cái khí thế chàng hiệu quả chính là đem lựa chọn hạng nhất tâm tình hoặc là ý chí. Tỉ như Ngụy Ngưu đầu phẫn nộ, tỉ như kia hồng sắc ác ma uy nghiêm. Tỉ như cung Diệp Vũ lựa chọn chọn bá đạo, tất cả đều là như thế. Đây quả thực là một phần khó có thể tưởng tượng đại lễ. So với kia 5000 sức chứa vũ khí trời sinh, so với bạo viêm cự phủ thất nhi phục đắc, so với cái này hết thảy đều còn chân quý hơn nhiều lắm lễ vật. Để cho Bùi Kiêu lần đầu tiên cảm giác mình cách chân ma cấp là như thế chi đến gần. Bùi Kiêu tâm lý mừng như điên, thật là khó mà dùng ngôn ngữ hình dung. Thậm chí thân thể của hắn cũng khẽ run đứng lên. Cho đến thật lâu sau, hắn lúc này mới trấn áp xuống phần này mừng như điên. Ngược lại đối với bên người Dương Đính Thiên nói, Dương Đính Thiên, sau này ngươi làm bất kỳ sự tình đều phải xuất tính làm. Tận lực lấy bản tâm thái độ đi đối đãi hết thảy. vô luận là nộ, là vui, là bi thương, là buồn, hết thảy đều phải lấy bản tâm đi đối đãi. Như vậy, người cách chân ma cấp thực lực cũng chỉ có khoảng cách nửa bước rồi. Dương Đính Thiên ngồi ở trên ghế salon, trước đây vẫn luôn đang nhìn Bùi Kiêu nhắm mắt trầm tư. Cách thật lâu sau, không nghĩ tới Bùi Kiêu mở mắt ra nhưng lại như là cùng bệnh động kinh một loại không ngừng run rẩy. Sau đó bỗng nhiên há mồm nói lần này không giải thích được lời. Hắn là như vậy nghe không giải thích được. Liền hỏi, ngươi không điên chứ? Tại sao bỗng nhiên nói ra như vậy lời điên khùng tới đây? Bùi Kiêu lập tức liền hết ý kiến. Trong lòng cũng quyết định có cơ hội vứt nữa này Dương Đính Thiên mấy lần. Tránh cho hắn một mực lộ ra như thế trăng sáng tỏ nghiêu bê bộ dáng. Bất quá hắn ý tưởng còn không có nghĩ xong. Dương Đính Thiên lại nói. Trước thừa dịp ngươi hôn mê lúc, ta thử một chút ta tân năng lực, nhưng lại có phát hiện mới. Nói xong, Dương Đính Thiên đem hắn chuôi này trường thương từ trong con ngươi lấy ra ngoài. Trực tiếp một cái liền ném cho Bùi Kiêu. Bùi Kiêu kỳ quái nhận lấy trường thương. Hắn hỏi, cái thanh này vũ khí trời sinh thế nào? Chẳng lẽ ngươi có thể đủ dùng cái thanh này vũ khí trời sinh đặc thù năng lực sao? Dương Đính Thiên nhưng là lắc đầu nói. Không, ngươi trước tự nhìn một chút cái thanh này vũ khí trời sinh sức chứa như thế nào? Bùi Kiêu nhíu mày, đem chính mình ý niệm tập trung hướng cái thanh này vũ khí trời sinh. Cách thật lâu sau mới kinh ngạc nói. Cái thanh này vũ khí trời sinh sức chứa giảm bớt. Tại sao số đuôi sẽ là cửu đây? Đây là một cái rất không thể nào hiểu được hiện tượng. Đó chính là toàn bộ vũ khí trời sinh sức chứa cơ hồ đều là một cái số chẵn. Ngoại trừ cấp thấp nhất những thứ kia sức chứa chỉ có 20-30 vũ khí trời sinh trở ra. Phàm là sức chứa vượt qua 50 vũ khí trời sinh. Đuôi đếm một nhất định là số 0. Tuyệt đối với một cái số chẵn. Nhưng là giờ phút này Bùi Kiêu trên tay cái thanh này trường thương vũ khí trời sinh sức chứa số. Đuôi nhưng là cửu, tình huống như vậy thật là có thể nói là không tưởng tượng nổi. Nghe vậy Dương Đính Thiên sau, hắn liền từ trong túi quần áo lấy ra một khối màu trắng bạc tiểu thiết khối. Cái này tiểu thiết khối liền trong tay hắn biến thành rồi chất lỏng màu bạc. Tiếp lấy hắn cầm lấy Bùi Kiêu trường thương trong tay. Tiếp theo liền thấy trong tay hắn chất lỏng màu bạc phảng phất thể lỏng kim loại một loại chảy đến. Trường thương trên, trong chốc lát, những thứ kia chất lỏng màu bạc liền biến mất không thấy gì nữa. Mà trường thương vẫn hay lại là trước bộ dáng kia. Làm xong hết thảy các thứ này sau, Dương Đính Thiên lại đem chuôi này trường thương đưa cho Bùi Kiêu đạo. Ngươi nhìn thêm chút nữa. Bùi Kiêu kỳ quái nhận lấy trường thương. Hắn tâm lý loáng thoáng xuất hiện một cái ý nghĩ. Nhưng là cái ý nghĩ này thật sự là quá kinh thế hãi tục. Cho nên liền hắn cũng có chút không dám tin tưởng. Chỉ là đem ý niệm chuyển hướng chuôi này trường thương. Quả nhiên, chuôi này trường thương số đuôi lại biến thành số 0. Giờ phút này Dương Đính Thiên cũng là hưng phấn lên. Hắn vội vàng nói, bởi vì ta đặc thù năng lực lên cấp, cho nên sau khi trở lại ta liền bắt đầu không ngừng thí nghiệm. Kết quả phát hiện ta không đơn thuần có thể mang chấp niệm thức ăn cho hòa tan. Thậm chí ngay cả này vũ khí trời sinh cũng có thể hòa tan. Chỉ là mỗi lần tối đa chỉ có thể đủ hòa tan tiếp theo phần chấp niệm. Hơn nữa còn cần nghỉ ngơi thật lâu, cho nên ta chỉ muốn... Có phải hay không là có thể dùng khác vũ khí trời sinh chấp niệm để đền bù cái thanh này trường? Thương chấp niệm, nếu là có thể lời nói, chỉ cần cho ta một đoạn thời gian, như vậy cái thanh này trường thương sức chứa đem sẽ vô hạn chế tăng cường đi xuống. Bùi Kiêu cũng lập tức hưng phấn lên, hắn vội vàng từ U Minh giới chỉ chung lấy ra những nhiều đó hơn vũ khí trời sinh. Lập tức nói, thử một chút. Nhanh lên thử một chút. Dương Đính Thiên nhưng là nở nụ cười khổ đạo. Không cần, trước ta đã hướng David nhận lấy hắn búa rồi. Quả thật, khác vũ khí trời sinh chấp niệm cũng có thể hòa tan đi xuống. Nhưng là mỗi loại vũ khí chấp niệm đều chỉ có thể dung vào tự thân vũ khí trên. Khác vũ khí trời sinh tắc vô pháp hòa tan. Ta dung hợp lúc cũng cảm giác được một cổ cực lớn lực bài xích. Để cho chất lỏng màu bạc không cách nào tiến vào bên trong. Xem ra là ta năng lực chưa đủ. Không cách nào triệt tiêu này lực bài xích. Nếu là này đặc thù năng lực có thể tăng thêm nữa một ít lời. Nói không chừng tiếp theo đạt thành. Bùi Kiêu cũng là âm thầm thất vọng. Bất quá hắn vẫn hưng phấn nói. Bất kể như thế nào. Đây đều là một cái cực kỳ trọng yếu đại phát hiện a. Ngươi năng lực cuối cùng là sơ hiện đầu mối. Tiếp tục trở nên mạnh mẽ đi xuống đi. Nếu thật là có thể mang khác vũ khí trời sinh chấp niệm đem ra tăng cường những cường đại đó vũ khí. Trời sinh, như vậy thứ nhất, năm 2012 ngày tận thế cũng có 8 phần 10 nắm chặt. Mặc dù cuối cùng mục tiêu không có thực hiện. Nhưng là hai người hay lại là hưng phấn không được. Đang khi bọn họ dự định thương lượng một chút như thế nào trở nên mạnh mẽ này đặc thù năng lực lúc. Bỗng nhiên cửa một cái đàn ông người da trắng nhẹ nhàng tới. Mà nhân Bùi Kiêu cũng là nhận biết. Đúng là hắn lần đầu tiên tới này Nam Bắc chiến trường lúc. Cho hắn làm tránh thoát giả khảo sát người kia. Tựa hồ là tên là Mai Ly đi. Cái này Mai Ly đầu tiên là lễ phép gõ cửa một cái. Mặc dù lớn môn vẫn luôn là rộng mở. Tiếp lấy làm Bùi Kiêu đối với hắn gật đầu nói mời vào lúc. Hắn lúc này mới đi vào đi đến trong phòng. Đầu tiên là hướng về phía Dương Đính Thiên lễ phép gật đầu một cái. Hắn mới hướng về phía Bùi Kiêu nói. Bùi Kiêu tiên sinh, ở ngươi tiến vào Nam Bắc chiến trường không bao lâu. Từ Washington liền truyền đến một cú điện thoại nhắn lại, là người khảo sát tránh thoát giả tư cách lúc cùng người cùng đi Jenny. Bùi Kiêu sửng sốt một chút, lập tức cười nói, thật sao, ta đây trực tiếp gọi điện thoại đi qua cho nàng được rồi. Lần này thu hoạch quá lớn, ta cũng dự định phân một ít cho nàng. Đúng rồi, nơi này các ngươi có nhà nàng điện thoại chứ? Mai Ly nhưng là thần sắc có quáp một cái, lúc này mới lẩm bẩm nói, đó là Jenny một nhà đang bị quỷ quái tập kích giết chết trước phát cho ngươi nhắn lại. Hơn nữa nhắn lại quá ngắn, chỉ có một chữ, hiển nhiên là rất trong lúc vội vàng đánh tới. Ngươi đã không cách nào liên lạc đến nàng. Cái gì? Bùi Kiêu cả kinh rung một cái, ngay lập tức sẽ từ trên giường nhảy cẫng lên. Trực tiếp một cái nhấc lên rồi Mai Ly cổ áo. Cơ hồ là giữ tợn hét. Cái gì? Người nói Jenny cả nhà bị quỷ quái tập kích. Kia nhà bọn họ còn có người sống sao? Mai Ly bị mãnh vùi lấp ở cổ áo. Cả người rõ ràng hiện ra thống khổ vẻ mặt. Giờ phút này Bùi Kiêu chấp niệm sức chứa là phổ thông linh hồn tự do 4 lần. Bùng nổ bên dưới lực lượng có thể tưởng tượng được. Lần này không thua gì phổ thông quỷ quái một kích toàn lực. Bùi Kiêu cũng phát hiện chính mình dùng sức quá lớn. Hắn buông lỏng Mai Ly cổ áo. Đem vẻ này tức giận ý ép trở về đáy lòng. Từ từ ngồi ở mép giường vừa nói. Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại sao Jenny một nhà sẽ bị quỷ quái tập kích? Chẳng lẽ Washington quỷ quái đồ vật hóa vẫn chưa hết kết sao? Mai Ly kinh hồn bạt vía nhìn Bùi Kiêu. Hắn kinh hãi phát hiện Bùi Kiêu lực lượng lại lớn đến kinh khủng. Hơn nữa không biết tại sao, giờ phút này mặc dù Bùi Kiêu bình tĩnh lại, lại mơ hồ có một cổ kỳ lạ lực áp bách xuất hiện ở trong phòng. Cảm giác đứng lên phảng phất có nhiều chút khí thế chàng mùi vị. Không giờ phút này quá cũng không phải ngẫm nghĩ những khi này. Đối mặt Bùi Kiêu tức giận, Mai Ly chỉ có thể cười khổ trong lòng đạo. Không, Washington quỷ quái đồ vật hóa quả thật đã bị trấn áp. Công kích Jenny ra quỷ quái rất có thể là ẩn núp cực kỳ cá biệt thôi. Cho nên, Bùi Kiêu lập tức quát lên. Không thể nào, giờ phút này Jenny có vũ khí trời sinh nơi tay. phổ thông quỷ quái căn bản không phải nàng đối thủ. Cho dù là nhập ma cấp đỉnh cũng phải đánh nhau một trận mới biết. Trừ phi là chân ma cấp quỷ quái. Bất quá bởi như vậy động tĩnh cũng liền quá lớn. Không thể nào không kinh động chính quyền. Còn khả năng còn có thể là giống vậy cầm vũ khí trời sinh quỷ quái. Thừa dịp nàng không chú ý mãnh đánh lén. Đúng rồi, có người thấy hơi tiền nổi máu tham. Muốn cướp đoạt nàng vũ khí trời sinh. Bùi Kiêu mãnh đứng lên. Hắn tâm lý đơn giản là phẫn nộ được khó mà hình dung. Đặc biệt là lại vừa nghĩ tới Jenny nhận lấy vũ khí trời sinh lúc nở nụ cười cùng nước mắt. Kia giống như hài tử dạng hoan hỉ thần sắc. Cái kia tâm lý phẫn nộ liền không cách nào giải thoát. Vô luận là ai, cái tổ chức kia, thậm chí cái kia quốc gia. Các người chờ chém thành muôn mảnh đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.